khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 586, Pháp sư nghề nghiệp. Góc truyện audio.com. Tiến vào trò chơi, vẫn là quen thuộc ven hồ. Cố Vân Hy liếc một chút thì chú ý tới tầm nhìn biến hóa. Đây chính là biến hóa à? Cố Vân Hy một bên mở ra địa đồ một bên kinh thán lấy. Nguyên lai chúng ta vị trí địa phương. Gọi là Á Thác Sơn Mạch A, Oren. Không nghĩ tới thành thị gần nhất. Khoảng cách đều xa như vậy. Trách không được mọi người vẫn luôn không có tìm được văn minh tung tích. Giang Vãn Thường thanh âm tử bên cạnh vang lên. Mấy người hội tụ, lại nói. Vân Hy ngươi không phải 20 cấp rồi hả? Bộ thị ý cười nói. Ừm, hẳn là trong khách hàng một cái duy nhất 20 cấp. Bộ Ly Ca cũng là gật đầu. Ta chính là chơi thời gian dài một chút. Cố Vân Hy ngượng ngùng cười. Nói trở lại, 20 cấp liền có thể lựa chọn nghề nghiệp. Hy Nhi ngươi chuẩn bị lựa chọn cái nào? Nhiều như vậy đâu. Giang Vãn Thường nhìn lấy nghề nghiệp hệ thống mặt bảng nói ra. Chọn vẹn mười mấy cái nghề nghiệp. Khiến người ta hoa mắt. Pháp sư, Cố Vân Hy nói ra. Quảng cáo, Pháp sư, nhìn qua thật là lợi hại bộ dáng. Mấy người nhìn lấy Pháp sư giới thiệu. Hưng phấn nói, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì. Trực tiếp xác định nghề nghiệp đi. Cố Vân Hy cười nói. Bốn người lui lại, lưu lại sung túc không gian. Tại cách đó không xa đứng đấy. Hiếu kỳ suy đoán đến đón lấy sẽ phát sinh dạng gì cảnh tượng. Phải chăng xác nhận nghề nghiệp? Pháp sư, một đạo tin tức xuất hiện tại Cố Vân Hy trước mắt. Xác nhận, lập tức, Cố Vân Hy cảm giác được rõ ràng. Thân thể của mình xuất hiện biến hóa. Năng lượng trong cơ thể bắt đầu điên cuồng phun trào. Đồng thời, giữa thiên địa rời rạc ma lực, giống như là tìm được chỗ tháo nước, hướng trong cơ thể của nàng hội tụ. Trước mắt xuất hiện vô số minh văn, ẩn chứa sức mạnh huyền diệu. Cố Vân Hy tò mò nhìn, rất nhiều cùng linh lực hoàn toàn khác biệt tri thức xuất hiện tại trong đầu của nàng. Tại Giang Vãn Thường đám người trong mắt, nhìn đến chính là một cái khác bức cảnh tượng. Hoa mỹ các loại năng lượng quanh quẩn tại Cố Vân Hy quanh thân. Các loại minh văn ẩn hiện, tóc dài, vạt áo trong gió múa. Mang theo không hiểu khí tức. Nhìn qua, thật lợi hại bộ dáng. Bộ Ly Ca trừng tròng mắt. Ta đều muốn chọn Pháp sư. Bộ thị ý trợn nhìn bộ Ly Ca liếc một chút. Người mới 10 cấp, cách 20 cấp còn sớm đây. Bộ Ly Ca biểu lộ nhất thời cứng đờ. Tỷ, có thể đừng đề cập cái này chuyện thương tâm a, ma lực hội tụ thời gian. Cũng không có duy trì quá dài. Ước chừng mười mấy giây sau, liền dần dần biến mất. Cảm giác như thế nào? Nhìn đến ma lực phong bạo biến mất, mấy người hiếu kỳ đưa tới. Giang Vãn Thường hỏi, quảng cáo, ta cảm giác, trong đầu giống như không hiểu nhiều hơn rất nhiều thứ. Cố Vân Hy biểu lộ như có điều suy nghĩ. Thứ gì? Giang Thánh Quân hỏi, nghĩ nghĩ. Cố Vân Hy không quá chắc chắn nói ra. Tựa như là, liên quan tới điều động ma lực tri thức, mấy người suy tư lên, theo ta suy đoán, lựa chọn khác biệt nghề nghiệp, đối với ma lực sử dụng phương thức cũng sẽ có điều khác biệt. Bộ thị ý đưa ra cái nhìn của mình, đúng, Giang Vãn Thường đồng ý gật đầu, lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, cũng không biết, khác nghề nghiệp lựa chọn thời điểm, sẽ có cái gì tràng diện xuất hiện. Chấm, lựa chọn nghề nghiệp, có cái gì đặc biệt kỹ năng? Bộ Ly Ca hiếu kỳ nói. Nghỉ dưỡng hình thức có thể thu hoạch được đặc thù kỹ năng. Khởi nguyên thương thành khách hàng mọi người đều biết. Như thế suy đoán, nghề nghiệp tất nhiên cũng sẽ như thế. Bởi vì ta vừa mới trở thành pháp sư. Không có cái gì độ thuần thục. Sẽ chỉ một cái hỏa cầu thuật. Cố Vân Hy cười cười. Bởi vì ta có sơ cấp hỏa nguyên tố trưởng khống năng lực này, mới có thể tại vừa mới trở thành pháp sư thì lĩnh ngộ được một cái kỹ năng. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.